phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 405, đệ 405 trang. Tây Vũ trải qua này đó trò chơi lúc sau, cũng coi như là cái có kinh nghiệm chủ bá. Hắn lười đến lại cùng NPC dùng lời kịch đánh thái cực. Nói tiếp nói, như thế nào? Là phải dùng chúng ta nha tới đổi sao? A Cốt lạnh giọng, không sai. La Hi cùng Tây Vũ liếc nhau, lập tức truy vấn, là cần thiết dùng nhân loại nha, vẫn là cần thiết dùng chúng ta nha? Điểm này A Cốt thật không có dối dám. Tùy tiện, La Hi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Xem ra xui xẻo lại là Vương Lâu, Tây Vũ. May mắn là hiện tại biết cái này tin tức. Nếu chờ đến hỉ bà công bố, sợ là không cái nào người có thể tàn nhẫn độc ác nhổ xuống chính mình nha. Như thế nào có thể không cho nhau công kích? Đó là ván đã đóng thuyền sự. La Hi cười nhạo, cho nên trận thi đấu này chính là muốn buộc chúng ta thương tổn lẫn nhau. Lại không có biện pháp hoàn toàn giết đối phương, này quả thực tựa như đấu thú trường thượng ác. Liệt quy tắc, có lẽ ở tự nhiên người trong mắt, là thật sự rất đẹp đi. Tây Vũ nắm chặt nắm tay, không có nói nữa, La Hi lôi kéo hắn hướng cửa đi. Dặn dò nói, đừng nói cho người khác chúng ta đã tới. Hàm răng thực mau đưa nói hắn lại về phía Tây Vũ động động lông mày. Đi. Đi tìm Vương Lâu, sao bọn họ hai cái đã rất quen thuộc âm kiều trại địa lý vị trí. Không có hoa bao lâu thời gian liền tránh đi những người khác tai mắt. Tìm được rồi giấu kín Vương Lâu tầng hầm ngầm, chính là ngoài dự đoán. Tây Vũ đi vào đi sau, phát hiện trừ bỏ trên mặt đất có mấy quán nhợt nhạt vết máu ngoại, không còn có khác thứ gì, này trạng huống làm hai người đều có chút trở tay không kịp. La Hi ý thức được nguy hiểm. Hắn không có biện pháp chính mình tránh thoát, là bị cứu đi. Xem ra kế tiếp là chàng trận đánh ác liệt. Tây Vũ nổi lên điềm xấu cảm giác. Thi thể đừng ném mới hảo. Chẳng lẽ vừa rồi chúng ta bị ứng hành trình theo dõi? Chương 147 Vương Lâu không cánh mà bay. Làm vốn dĩ trong sáng thế cục lại khó bề phân biệt lên. Tây Vũ tại chỗ nhíu mày trầm tư một lát, quyết định nói, hiện tại không thể đi xác nhận thi thể, liền tính là ném cũng đã ném, nếu không vứt lời nói, lại bị người theo dõi liền càng không xong. La Hi tỏ vẻ đồng ý. Hơn nữa phi thường phải cụ thể mà suy xét nhiệm vụ. Đi trước tìm cái xui xẻo quỷ nhổ răng, Tây Vũ đối với kế hoạch ác thú vị đã không lời nào để nói. Nắm chặt thời gian quan trọng nhất, đêm dài lắm mộng. Thật sự không được dùng chính mình nha cũng có thể giao nhiệm vụ. Dù sao trong trò chơi hết thảy tổn thất đều là giả, La Hi nhưng không nghĩ nhìn đến lẫn nhau đầy miệng là huyết chật vật một màn. Lập tức phủ quyết, không được, loại này miệng vết thương ít nhất cũng muốn hai ngày mới hảo. Thực ảnh hưởng lúc sau giao lưu, theo ta đi, dứt lời. Hắn lập tức túm khởi Tây Vũ cánh tay. Xâm nhập bóng đêm bên trong, sao đối với tuyệt đại đa số chủ bá mà nói, giờ phút này như cũ là tìm kiếm giày đồ án giai đoạn, cho nên Chi Thiện hỗn đến tin tức sau, đã kích động, lại có chút thấp thỏm, nàng phi thường khẩn trương mà ở nhà tiệm tạp hóa tìm được kim chỉ hộp. Thực mau liền trốn đến cái góc không người, túm hạ chính mình tóc dài thêu khởi hoa tới, rốt cuộc sống lâu một ngày, liền nhiều một ngày thắng lợi hy vọng. Vốn là không có quá cường đại năng lực, càng muốn quý trọng mỗi lần cơ hội, nhưng mà tâm tình dao động lại không biết sao xui xẻo mà đưa tới người giấy NPC chú ý. Thực mau liền có cái tóc cực dài, ngũ quan cứng đờ nữ người giấy đến gần rồi. Chi Thiện phụ hạ thân hỏi, tiểu thư, người đang làm cái gì? Như thế nào còn dùng chính mình đầu tóc dày thêu từ đâu? Tại đây loại tối lửa tắt đèn thời điểm là thực dễ dàng bị dọa đến. Chi Thiện ngẩng đầu sau hoảng hốt trương, không cẩn thận dùng châm chọc thủng ngón tay, nàng xoa nhàn nhạt vết máu cả giận. Quan ngươi chuyện gì? Tránh ra, nữ người giấy động tác mất tự nhiên mà đùa bỡn tóc dài. Dùng tóc thêu hoa, vốn dĩ liền rất không may mắn. Ta chính là hảo tâm nhắc nhở ngươi. Tuy rằng âm kiều trấn có rất nhiều tà môn ma đạo, nhưng vẫn là phải đi đường ngay, chơi loại trò chơi này vốn là thực không thoải mái. Chân chính sinh tử huyền với đỉnh đầu. Càng dạy người cự tuyệt để ý tới như thế như vậy lời kịch, Chi Thiện phát tiết dường như mắng. Người bất quá là một đống dơ hề hề phá giấy. Người có tâm sao? Ly ta xa một chút bằng không? Bằng không ta liền thiêu hủy ngươi. Người giấy nhóm đều sợ hãi Minh Hòa. Cái này cũng không ngoại lệ, nó chạy nhanh lui về phía sau vài mễ. Căm giận mà nói, thật là không biết điều. Ngươi làm loại sự tình này, trên tóc lại dính huyết, sớm hay muộn muốn xui xẻo. Chi Thiện nhíu mày nhìn nữ người giấy đi xa, sau đó lại bất an mà cúi đầu nhìn nhìn trên tay vết máu. Rốt cuộc vẫn là đứng dậy, quyết định tìm địa phương đi rửa sạch sẽ. Không nghĩ tới đi chưa được mấy bước, liền có hai cái cao gầy thân ảnh xuất hiện ở hẻm nhỏ cuối. Thế nhưng là Chu Trạch cùng Nhan Như Ngọc. Chi Thiện thực cảnh giác. Làm gì? Nhan Như Ngọc biên tới gần biên cười. Còn tưởng rằng nghe lầm. Người quả nhiên ở chỗ này. Thật là được đến lại chẳng phí công phu. Chi Thiện khó tránh khỏi chột dạ. Nắm chặt giày giả ngu. Các ngươi tìm ta. Ta có cái gì giá trị? Chu Trạch xoa xoa thủ đoạn. Vô nghĩa liền không nói nhiều. Vương Lâu nói ngươi đi theo La Hy bọn họ đi nhìn nửa đêm thi thể. Kia giày thượng thêu văn. Đến tột cùng là cái gì đồ án? Chi Thiện chỉ thêu một chút. Hoàn toàn nhìn không ra cụ thể hình dạng. Nàng cúi đầu nhìn hướng giày thêu. Chần chờ sau trả lời. Ta không biết. La Hy lợi dụng xong ta liền đem ta đuổi đi. Ngươi muốn biết liền tìm hắn đi. Bắt được thi thể cái gì đều không lo. Chu Trạch không nghe nàng xúi dục. Thi thể đương nhiên là muốn tìm, nhưng nhìn thấy ngươi cũng không có buông tha đạo lý. Ngươi nếu không biết, là không có khả năng nhanh như vậy liền động thủ thêu lên. Nếu không thành thật giang, chỉ sợ hôm nay ngươi liền không có giao nhiệm vụ cơ hội. Chi Thiện biết đối phương đều là phát sóng. Trực tiếp trò chơi lão bánh quẩy, lừa là không có khả năng lừa, chỉ phải lập tức xoay người chạy như điên. Nhưng mà gà tặc Nhan Như Ngọc sớm có phòng bị. Đồng thời xông lên đi túm chặt nàng tóc dài mắng. Người đầu óc thanh tỉnh điểm. Cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ có cái gì không tốt. Chi Thiện đầu gối nặng nề mà ngã trên mặt đất. Lập tức chảy ra huyết tới. Nàng kêu thảm thiết nói. Các ngươi sẽ không mang ta cùng nhau hoàn thành. Mặc kệ ta nói hay không. Các ngươi đều sẽ không bỏ qua ta. Chu Trạch chậm chậm tiến lên. Người phòng bị tâm không khỏi quá nặng. Một khi đã như vậy. Ta liền thành toàn ngươi. Hết chương.